quảng cáo Võ Lâm Chi Mộng Thập Đại Đấu Trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1327. Tờ Y E Nơn Kiếp Chi Vân cảm giác được lại có những người khác tiến vào, nó bắt đầu trở nên phẫn giận lên. Bất quá Kiếp Vân vẫn có nhất định linh tính đấy. Nó cũng không có lập tức tăng lớn lực lượng của nó, mà là ra cực lớn lôi minh nổ vang, cảnh cáo tiến vào người. Sử Chi tranh thủ thời gian ly khai. Bất quá Lâm Minh Trí đại sư nhưng lại bước chân không ngừng lại, đi nhanh hướng phù đồ bên trên trèo lên đi. Một bước lại một bước, vô cùng kiên định. Giờ khắc này, Chu Giai Tuấn cũng đã tin tưởng nhìn thấy một màn này. Trong lòng của hắn đại não, biết rõ lo lắng của mình đã trở thành sự thật. Tuy nhiên hắn lộng không rõ chính mình khổ tâm bố trí xuống trận pháp vì cái gì không dậy nổi hiệu. Thế nhưng mà hắn lại tin tưởng biết rõ, Lâm Minh Trí giờ phút này đi lên khẳng định không phải chúc mừng chính mình độ kiếp thành công đấy. Lâm Minh Trí, ngươi tên hỗn đản này. Chu Giai Tuấn mở miệng giận dữ nói, ngươi cái lúc này đến xấu ta chuyện tốt, ngươi quá thất đức, ngươi hay vẫn là người sao? Ngươi ổn là Phật gia đệ tử. Lâm Minh Trí nói A-di-đà Phật, ngã Phật từ bi. Thế nhưng mà đối với ngươi người như vậy mà nói, nhưng căn bản chưa nói tới từ bi. Ngươi chính là ta Phật môn một tên bại hoại cặn bã. Ta hôm nay là muốn thanh lý môn hộ. Chu Giai Tuấn trông thấy Lâm Minh Trí càng chạy càng cao, trên bầu trời Kiếp Vân cũng càng ngày càng phẫn nộ. Hắn có chút ăn không tiêu, vội hỏi sư huynh, ngươi làm gì đau khổ bức bách đâu này? Ngươi có yêu cầu gì, ngươi đơn nói không sao. Ngươi đừng lại tiếp tục hướng bên trên đi rồi. Ngươi phải biết rằng, nếu là ngươi dẫn Kiếp Vân uy lực gấp bội, đối với ngươi cũng là một điểm chỗ tốt đều không có. Vừa rồi ta đã nhìn thấy, ngươi đã luyện ra pháp tướng kim thân. Nếu như ngươi lựa chọn cùng ta đồng quy vu tận, ngươi so với ta còn thiệt thòi đây này. Lâm Minh Trí cũng không đáp hắn, chỉ tiếp tục hướng bên trên đi. Tại đây ngắn ngủn một hồi công phu ở bên trong, phía dưới đã một mảnh đại loạn. Xem lễ trên đài khách quý nhóm bọn họ đều là sợ ngây người. Không có nghĩ đến cái này thời điểm đi ra một cái Lâm Minh Trí quấy rối. Xem bộ dáng cạnh là muốn tiến vào độ kiếp khu vực dẫn Kiếp Vân lực lượng gấp bội. Không thể không nói, đó là một hại người không lợi mình ngu xuẩn biện pháp. Nếu là ở tràng người thông minh không ai chọn loại biện pháp này. Thậm chí mà ngay cả Bành Văn Khảo đều âm thầm nghĩ tới, cái này Lâm Minh Trí quá ngu xuẩn. Cho dù ngươi thành công rồi, hủy Chu Giai Tuấn, thế nhưng mà ngươi tu vi của mình cũng đồng dạng bị hủy không phải. Ai, rốt cục nhìn thấy so với ta Bành Văn Khảo còn ngu xuẩn người a. Xem ra lão Bành ta cũng bất cô đơn, cũng không tịch mịch a. Tuy nhiên hỗn loạn một mảnh, thế nhưng mà cũng không còn người muốn ra tay. Ngược lại không phải là không muốn, mà là ai cũng không dám đi. Bành Phát Thiên ngược lại là muốn giúp Chu Giai Tuấn một cái bề bộn. Thế nhưng mà nếu như hắn qua, chỉ biết càng thêm phiền toái. Kiếp Vân hội cho là có ba người muốn đồng thời độ kiếp, cuối cùng đem hắn Bành Phát Thiên cũng dụ dỗ. Đương nhiên, nhất tình cảm quần chúng xúc động phải kể tới những cái kia tại hạ bên cạnh quan sát Mã Ni giáo đệ tử cùng tín đồ rồi. Lão đại của bọn hắn, cũng có thể nói là thần tượng của bọn hắn, Chu Giai Tuấn đại thượng sư lập tức muốn độ kiếp thành công, thành tựu tiên quân rồi. lúc này thời điểm lại đến như vậy một vị, ngươi thiếu đạo đức không thiếu đức à? Có người ở phía dưới mở miệng mắng Lâm Minh Trí. Ngươi một cái lão hỗn đản. Ngươi một cái lão cẩu. Dậu đổ bìm leo. Ngươi tính toán cái gì bổn sự? Bên cạnh lại có người nói cái này Lâm Minh Trí nhất định là cái gan hèn hạ lại không có hổ thẹn gia hỏa. Bằng không cũng làm không xuất ra loại này chuyện thất đức. Phía dưới người xem toàn bộ đều là Mã Ni giáo Chu Giai Tuấn tín đồ. Giờ phút này thần tượng chịu khổ. Bọn hắn mỗi người vô cùng phẫn nộ. Nhao nhao lớn tiếng tức giận mắng. Bị ném ra bên ngoài Ông Duệ Châu nhịn không được cũng muốn nói lên vài câu. Các ngươi những lời này không đúng. Nếu là nói ta Ông Duệ Châu, ta thừa nhận ta xác thực là tên khốn kiếp. Có thể là các ngươi nói sư phụ ta. Cái này không được. Không là bởi vì hắn là sư phụ ta, mà là bởi vì hắn là người tốt. Ta Ông Duệ Châu tuy nhiên hồ đồ, thế nhưng mà ta không mò mẫm. Ta nhìn ra được sư phụ ta là người tốt. Ông Duệ Châu thanh âm chỉ là một người. Nào có cái gì lực lượng. Mới nói ra khẩu đã bị các tín đồ cực lớn thanh âm bao phủ rồi. Càng có phụ cận mấy cái sắc mặt bất thiện đề xoáy lên tay áo. Tiểu tử, ngươi chính là cái lão hỗn đản đồ đệ đúng không? Chúng ta làm bất quá lão hỗn đản, chúng ta tự làm ngươi. Ông Duệ Châu nhìn xem sợ hãi, trong lòng tự nhủ được ta cũng đừng lẫn vào rồi, việc này đoán chừng sẽ không thiện rồi. Sư phó lão nhân gia người bản thân cam đoan, đồ đệ ta lên trước vệ sinh sở. Âm ầm. Đem làm Lâm Minh Trí đạp vào một bước cuối cùng. Đứng ở phù đồ tháp cao bên trên lúc. Trên bầu trời kiếp vân đã bị triệt để chọc giận. Chợt nghe vân trung ra một tiếng kinh thiên động địa nổi mạnh. Kiếp vân trung ương rõ ràng nổ tung một cái lỗ thủng. Bên trong bắn ra cực lớn bạch quang. Chói mắt vô cùng. Làm cho không người nào có thể nhìn thẳng. Chu Giai Tuấn ngẩng đầu nhìn bầu trời. Âm thanh lạnh lùng nói. Lâm Minh Trí ngươi thật quá mức. Ta thật sự không thể tưởng được. Ngươi thật không ngờ hèn hạ bị ổi. Lâm Minh Trí nói. A-di-đà Phật. Ta cũng không nghĩ tới. Ngươi thật không ngờ hung tàn. Vì chính mình thành công độ kiếp. Giết hại trăm vạn sinh linh. Chu Giai Tuấn ngạo nghệ nói. Giết một người vi giết. Giết vạn con người làm ra hùng. Giết trăm vạn con người làm ra hùng trong hùng. Giết chút ít không có tu vị phàm nhân mà thôi. Có cái gì khó lường. Bọn hắn cần phải vi có thể cho ta cái này tiên quân xuất lực mà vinh hạnh. A-di-đà Phật. Lâm Minh Trí lại là một tiếng thở dài. Phải biết rằng những cái kia đều là phàm nhân. Bọn hắn cũng có phụ lão huynh đệ. Cũng có truy cầu tín ngưỡng. Cũng có còn sống quyền lực. Giả nhân giả nghĩa một bộ. Chu Giai Tuấn sạc nói. Đang ngồi đám người. Kể cả ngươi Lâm Minh Trí đạt đến thành tựu của ngày hôm nay. Chết trong tay ngươi người chẳng lẽ thiếu sao? Người không dẫm người thì như thế nào có thể nâng lên chính mình? Chính là muốn đem thêm nửa người thi cốt dẫm nát dưới chân, chúng ta tài năng đứng được rất cao. Lâm Minh Trí nghe xong. Mở miệng tuyên âm thanh Phật hiệu. Thở dài Chu Giai Tuấn. Ngươi đã biến thành một cái ma huyễn. Bất trị. Xem ra ta hôm nay làm sự tình không có sai. Bất quá Chu Giai Tuấn lại cười lên ha hả. Nói Lâm Minh Trí sư huyên. Không có tác dụng đâu. Ngươi làm những sự tình này đều là vô dụng đấy. Ngươi tưởng ngăn ta thành tựu tiên quân ta cho ngươi biết ngươi làm không được. Chu Giai Tuấn nói xong, thân thể vậy mà bay lên trời, treo cao giữa không trung. Hai tay tất cả véo ra một cái Phật ấm. Chỉ nhìn thấy giữa không trung màu vàng Phật quang lập tức tách ra. Một cái vô cùng cực lớn thủ ấm xuất hiện. Phản phất một chỉ kinh thiên cự trưởng. Trông thấy cái này một cảnh. Mà ngay cả Tây Đế Bàn Phách Thiên cũng là khai mở âm thanh thở dài không có tác dụng đâu. Chu Giai Tuấn muốn dùng sức một mình. Đối kháng nhân đôi. Thậm chí còn qua nhân đôi lực lượng thiên kiếp. Hắn làm không được. Mọi người cũng là gật đầu. Phải biết rằng một người độ kiếp cùng hai người độ kiếp là không đồng dạng như vậy. Một cộng một là tuyệt đối qua hai đấy. Bất quá Chu Giai Tuấn véo ra kinh thiên thủ ấm. Lại cũng không là đánh về phía giữa không trung. Mà là đưa tay một ngón tay. Đối với phù đồ tháp. Cực lớn màu vàng thủ ấm bỗng nhiên bắn xuống. Khai mở. Chu Giai Tuấn hét lớn một tiếng. Đã nhìn thấy cái kia Phật ấm đánh vào phù đồ đỉnh tháp bên trên. Oanh địa một tiếng vang thật lớn. Phù đồ tháp thậm chí có biến hóa. Chỉ thấy cái kia phù đồ tháp bốn phía kim nước sơn toàn bộ vỡ tan. Lộ ra bên trong khối khối màu trắng. Nhìn kỹ. Quả nhiên tất cả đều là ôm tùm bạch cốt. Các loại đợi toàn bộ phù đồ tháp hiện ra cao chót vót. Ở đây tất cả mọi người lúc này mới hiện. Cái này tòa phù đồ tháp vậy mà hết tất cả đều là xương người lũy thành. Rậm rạp chằng chịt. Số lượng đâu chỉ trăm vạn. Phía dưới Diệp không trông thấy giận dữ. Vỗ án. Đưa tay chỉ vào Chu Giai Tuấn phẫn nộ quát Chu Giai Tuấn. Ngươi giết hại trăm vạn người vô tội sinh linh. Cực kỳ tàn ác. Nghe rợn cả người. Ta Thiết Ngục Sơn không phải bài trí. Đối đãi ta cầm ngươi. Tất nhiên tiện đưa ngươi tiến phòng chữ thiên thiết ngục. Cho ngươi vĩnh viễn cũng không thể đi ra. Mỗi ngày gặp rút hồn luyện phát nỗi khổ. Phù đồ tháp hiện ra chân dung, đã biến thành bạch cốt tháp. Lúc trước Chu Giai Tuấn người phải sợ hãi hiện tại đây đều là bạch cốt. Cho nên tại bên ngoài tăng thêm một tầm ô dù. Cũng bởi vậy đã hạn chế bạch cốt hiệu dụng. Bất quá chuyện cho tới bây giờ. Hắn bất chấp gì khác. Bóc đi ngoài tháp ô dù. Lập tức. Bạch cốt tháp hấp thu tiên quang lực lượng tăng cường gấp đôi. Đã nhìn thấy trên bầu trời bắn xuống màu trắng cực lớn cột sáng còn không có tiếp cận bạch cốt tháp. Tự bị phân giải thành lốm đa lốm đốm bạch quang cầu. Hấp thu tiến vào cái kia chuẩn bị bạch cốt bên trong. Mà những cái kia hấp đã no đầy đủ tiên quang bạch cốt đều trở nên trong suốt như ngọc. Trong đó lưu động lấy tiên quang chi lực. Lúc này mọi người tất cả đều giật mình, không nghĩ tới xương người lực lượng quả nhiên phi phàm. Mà ngay cả nhân đôi tiên quang oanh kiếp cũng có thể hấp thu. Diệp không trông thấy cảnh này, nhẹ giọng than ra một câu, chắc hẳn từ nay về sau, các phàm nhân bởi vậy gặp đồ thán. Bên cạnh chỉ ngưng tiên tử cũng là bất đắc dĩ gật đầu. Trải qua Chu Giai Tuấn chuyện này, chắc hẳn ở đây có không ít La Thiên Thượng Tiên cũng đã động tâm. Đã cái này bạch cốt tháp hiệu quả như thế chuyện tốt. Cái kia đợi đến lúc bọn hắn độ tiên kiếp thời điểm có phải hay không cũng có thể chọn dùng đâu này. Chỉ ngưng tiên tử nói Diệp đại nhân. Với tư cách Thiết Ngục Sơn Ngục Điển đại nhân. Việc này ngươi được quản. Nếu không việc này một khai mở tiền lệ. Mọi người vi độ tiên kiếp đều đi giết hại phàm nhân. Này họ có thể không thể so với cơ tiểu lâu sát sanh chi lực a. Bất quá Diệp không cũng là bất đắc dĩ. Hiện đang ngăn trở Chu Giai Tuấn độ tiên kiếp. Diệp Không hắn không có bổn sự kia, hắn không có khả năng cùng Lâm Minh Trí tự như cũng đem tu vi của mình góp đi vào. Thế nhưng mà các loại đời Chu Giai Tuấn độ kiếp thành công, Diệp Không thì càng cầm hắn không có biện pháp rồi. Diệp Không chỉ có kim chức tội tiên tác, tối đa tự là trói cầm lên trung đẳng La Thiên Thượng Tiên. Nếu là tiến nhập tiên quân một cấp, cũng không phải là hắn có thể lấy được ở dưới. Cùng các tiên nhân nguyên một đám đều có tâm tư bất đồng. Giờ phút này phía dưới vây xem mấy chục vạn đệ tử tín đồ nhưng lại một mảnh yên lặng. Một cái đều không nói lời nào. Phải biết rằng bọn hắn phần lớn là phàm nhân hoặc là tu vị không cao kim tiên. Bọn hắn đối với Chu Giai Tuấn giết hại phàm nhân hành vi rất là không thể tiếp nhận. Thỏ tử hồ bi. Chu Giai Tuấn hôm nay giết hại trăm vạn dân chúng độ kiếp. Ngày mai Mã Ni giáo những người khác cũng có thể giết hại dân chúng độ kiếp. Sớm muộn có một ngày sẽ giết hại đến ở đây bọn người trên đầu. Phía dưới khắp nơi mọi người biểu lộ, Chu Giai Tuấn từng cái nhìn ở trong mắt. Chứng kiến những cái kia muốn noi theo hắn tiên nhân. Chu Giai Tuấn hừ lạnh một tiếng. Đều là ngươi Lâm Minh Trí bức ta. Bằng không bọn hắn làm sao biết nơi này là xương người. Còn đối với lòng đầy căm phẫn Diệp Không bọn người, Chu Giai Tuấn thì càng là chẳng thèm ngó tới rồi. Ngươi một cái đại la kim tiên cũng muốn quản chuyện của ta sao? Ngươi chẳng phải ỷ có cái kim chức tội tiên tác sao? Chờ ta đã thành tiên quân, kim chức tội tiên tác đối với ta còn hữu dụng sao? Thật là một cái chê cười. Về phần những cái kia tín đồ dân chúng cách nhìn tự không tại hắn Chu Giai Tuấn cân nhắc trong phạm vi rồi. Một đám phạm nhân cùng cấp thấp tiên nhân mà thôi. Ta quản ngươi nhóm bọn họ nghĩ như thế nào. Ngươi không phục lại có thể làm khó dễ được ta. Nghĩ tới đây, Chu Giai Tuấn rốt cục lại nhịn không được mở miệng cuồng tiếu. Lâm Minh Trí, ngươi thật sự rất ngu. Ngươi trông xem mà. Ta Chu Giai Tuấn ổn đến cỡ nào cường đại năng lực. Đừng nói ta một người tiên kiếp đều độ rồi. Mà ngay cả ngươi tiên kiếp, ta cũng giúp ngươi độ rồi. Ngươi có phải hay không cần phải cảm tạ ta đâu này. Chu Giai Tuấn nói thật đúng là không tệ đấy. Đợi kiếp vân biến mất, Lâm Minh Trí cũng có thể thành tựu tiên quân. Hắn lại nói được rồi, Lâm Minh Trí sư huynh ta tha thứ ngươi rồi. Chỉ cần ngươi về sau cố gắng cho ta làm việc. Vi Mã Ni giáo xuất lực, ta tự không giết ngươi. Cho ngươi cũng hưởng thụ thoáng một phát tiên quân vinh hạnh đặc biệt. Về sau chúng ta Mã Ni giáo hai đại tiên quân. Còn có chuyện gì hay sao? Lâm Minh Trí lắc đầu nói A-di-đà Phật. Ta mới không cần cái này làm sát kẻ vô tội. Dùng trăm vạn xương người lũy đi ra tiên quân. Ta sẽ không cần. Ta sẽ trả lại cho ngươi. Trả lại cho ta. Như thế nào còn? Chu Giai Tuấn hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt lộ ra vài phần tàn khốc. Nói đã ngươi muốn còn. Vậy thì dùng mạng của ngươi trả à nha. Ta vốn cho rằng người này cốt tháp hấp thu rất nhiều tiên quan, có thể luyện thành cửu phẩm tiên khí. Thế nhưng mà kinh ngươi cái này một náo. Hấp thu nhân đôi tiên quan. Ha ha! Rất có thể luyện thành thập phẩm tiên khí. Đến lúc đó vừa vặn dùng vật ấy tới giết ngươi. A-di-đà Phật! Lâm Minh Trí ngược lại là không sao cả vô cùng. Tuyên một tiếng Phật hiệu. Khoát tay. Vậy mà lại thả ra mấy chục chú chuột. Nói ra trời cao có đức hiếu sinh. Người muốn độ kiếp. Con chuột cũng muốn độ kiếp. Sư đệ ngươi vừa vặn cùng nhau hỗ trợ a. Trông thấy nhiều như vậy con chuột. lại ngẫm đầu nhìn nhìn đã nghiêm trọng biến hình Kiếp Vân. Chu Giai Tuấn oanh đông một tiếng theo giữa không trung ngã quỵ. Trong miệng hô to. Lâm Minh Trí. Ta hận ngươi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1328. Hờ. Ai người độ kiếp lực lượng Chu Giai Tuấn có thể chống đỡ. Thế nhưng mà lại thêm mấy chục chú chuột. Vậy thì hoàn toàn bất đồng. Kiếp Vân có thể phân không rõ là con chuột hay vẫn là yêu tu hay hoặc giả là yêu tiên. Lập tức cái kia Kiếp Vân tự điên rồi. Bầu trời bạch quan hãy cùng giống như cuồng phong bạo vũ. Đối với phù đồ tháp bên trên một hồi loạn xạ. Quả thực tự là vạn mũi tên đủ. Cái kia lực lượng so với trước mạnh mấy chục lần. Vốn là ngăn tại Chu Giai Tuấn đỉnh đầu trang sách ăn không tiêu. Tự nhìn trang sách càng ngày càng. Càng ngày càng. Cuối cùng khôi phục thành nguyên lai nhỏ. Phiêu phiêu đung đưa. Rơi vào phù đồ tháp bên trên. Bất quá giờ phút này phù đồ tháp tình huống cũng đem tốt. Cái kia chuẩn bị xương người đã toàn bộ hết đủ tiên lực. Nguyên một đám ăn được khinh khiết đấy. Ôm ánh sáng. Hãy cùng từng khối dị dạng tiên ngọc. Xương người cũng đã ăn no rồi tiên quan. Có thể Chu Giai Tuấn còn khiến chúng nó tiếp tục ăn. Thế tất muốn bởi vậy sụp đổ. Chỉ nghe ba một tiếng. Phù đồ tháp một chỗ một khối xương cốt rốt cục chống đỡ không nổi nữa. Thoáng một phát nổ thành bột phấn. Một cây bạo liệt về sau. Càng nhiều người cốt bắt đầu bạo liệt. Cái kia phù đồ tháp ở trên đều đang bạo. Khắp nơi đều tại tạc. Tháp cao tại tiếng bạo liệt trong sụt xuống. Dâng lên màu trắng bụi mù hình thành một cái mây hình nấm một thật lớn. Đã xong. Trông thấy đây hết thảy Trình Nghĩa bằng biết rõ không tốt. Chu Giai Tuấn nhất định là xong đời. Chu Giai Tuấn vừa xong. Mã Ni giáo cái kia chút ít cựu nhân địch nhân cũng đều hội nhảy ra. Không phải người khác bỏ đá xuống giếng. Mà là Mã Ni giáo ngày thường làm ác quá nhiều. Như vậy khắp nơi đều tiếng oán than dậy đất. Chu Giai Tuấn vừa xong. Nhất định tường ngược lại mọi người đẩy. Trình Nghĩa bằng trong lòng tự nhủ đại thụ đã đến. Chúng ta đây những này con khỉ cũng tán a. Đã muộn tự đi không hết rồi. Trình Nghĩa bằng nghĩ đến dưới lòng bàn chân bôi mỡ thừa lúc loạn trước chạy thoát. Phù đồ tháp khẽ đảo. Bên này khách quý xem lễ đài cũng là một mảnh hỗn loạn. Các tiên nhân đều bay lên. Xa xa địa nổi giữa không trung. Mà phía dưới cái kia chút ít người xem thì càng rối loạn. Khắp nơi đều là người. Khắp nơi đều có người bị giẫm. Có chút tu vị đều bay lên lơ lửng. Xui xẻo nhất chính là những người phàm tục kia bên trong đứt người già yếu. Vốn định xem cái náo nhiệt. Lại không nghĩ rằng ra tình huống. Ngã xuống đất về sau. Bị ngàn người vạn người ngạnh xanh xanh dẫm đạp mà chết. Hậu đại có tên thi nhân phú thơ ở nhà ngàn ngày tốt. Đi ra ngoài lại không được. Tưởng xem náo nhiệt sự tình. Ai ngờ đem mệnh tiễn đưa. Thơ hay a thơ hay, như hỏi tác giả là ai, tự nhiên là hoa đào thôn bên ngoài vương rất là ấy mà. Tây đế mang theo tùy tùng không ít, lúc này đều phù trên không trung, chiếm cứ một góc. Vốn bành phách thiên là xem Mã Ni giáo đã có thành tựu. Vội tới cái mặt mũi. Tốt nói lôi kéo một phen. Lại không có nghĩ rằng cuối cùng dĩ nhiên là như vậy. Bất quá hắn còn chưa từ bỏ ý định. Nhìn chăm chú lên bên kia một mảnh màu trắng cho cốt vân. trông cậy vào có thể có cái gì kỳ tích xuất hiện. Chợt nghe bên cạnh Bành Văn Khảo cùng một cái thị nữ nói đã chết chết rồi. Bất tử cũng muốn hỏng bét. Chu Giai Tuấn cái này tử lúc này xem như xong đời. Tây đế chính chờ mong kỳ tích xuất hiện đâu rồi. Nghe thấy tự trong nội tâm khó chịu. Trong lòng tự nhủ mẹ đấy. Chu Giai Tuấn hỏng bét. Ngươi có chỗ tốt gì hay sao? Ngươi cái này tự chính mình đứng tại cái gì lập trường đều làm không rõ. Lập tức Tây đế quay đầu lại trường mắt liếc Bành Văn Khảo, ngăn lại hắn lại nói nhảm. Bành Văn Khảo nói thầm một tiếng, không nói. Tây đế nghiêng đầu sang chỗ khác, lại đi nhìn bên cạnh, rốt cục đã có động tĩnh. Chỉ thấy một cái đầy người vôi bóng người theo tro tàn trong đi ra, lờ mờ có thể phân biệt là Chu Giai Tuấn. Không chết. Tây đế tự là vui vẻ, bất quá lại xem xét Chu Giai Tuấn tu vị, lập tức trong nội tâm toàn bộ nguội lạnh. Cái này Chu Giai Tuấn vậy mà chỉ còn dưới trung đẳng kim tiên tu vị. Tiên kiếp quả nhiên là không chết người đấy. Bất quá mang đến trừng phạt cũng là cực lớn đấy. Đáng thương Chu Giai Tuấn lập tức muốn thành tựu tiên quân người. Bỗng chốc bị đánh thành tiên giới hạ đẳng nhất cấp thấp nhất tiên nhân. Cái này lại để cho hắn căn bản không cách nào tiếp nhận. Tây đế xem xét Chu Giai Tuấn đều như vậy còn có cái gì lôi kéo tất yếu đâu này. Chính mình một nước cờ lại thất bại. Đang tại ảo não. Chợt nghe Bành Văn Khảo lại cùng cái kia thị nữ cười nói ta cứ nói đi. Cái này Chu Giai Tuấn nhất định là hỏng bét rồi. Ta nói không sai a. Bành Phách Thiên quay đầu lại rống lên một tiếng ngu xuẩn đi rồi. Bành Văn Khảo thật sự là không nghĩ ra như thế nào ta đã đoán đúng hay vẫn là mắng ta ngu xuẩn đâu này. Trên đời này còn có hay không công lý? Theo Chu Giai Tuấn đi tới đấy, ngoài trừ một đám con chuột còn có một gầy còm lão giả. Lão giả đúng là Lâm Minh Trí Thượng Sư, giờ phút này hắn cũng bị đánh về đê đẳng nhất hạ đẳng kim tiên. Chu Giai Tuấn trông thấy Lâm Minh Trí, lập tức tự phong đồng dạng nhào tới quát ngươi hỗn đảng này. Ngươi đem ta hại đến loại tình trạng này. Ngươi có chỗ tốt gì? Ta tu luyện hơn 10 vạn năm a, đều uổng phí rồi. Lâm Minh Trí cũng không phản kháng cười ha ha đáng đời. Giống như loại người như ngươi người nếu để cho ngươi thành công. Đó mới là không có thiên lý. Ngươi chết a! Chu Giai Tuấn gầm lên giận dữ, dùng sức nhéo ở Lâm Minh Trí cổ, muốn đem cừu nhân này giết chết nói sau. Bất quá giờ phút này lại bay tới một đầu bằng sắt tội tiên tác. Ô lóng lánh. Bay đến Chu Giai Tuấn đỉnh đầu. Thoáng một phát rơi xuống. Lập tức tự xuất hiện tại Chu Giai Tuấn cái cổ. Tạp đề một tiếng. Tội tiên tác buộc chặt. Đưa hắn một mực khóa lại. Mà tội tiên tác bên kia. Thì là Thiết Ngục Sơn một cái lính canh ngục tại lôi kéo. Chu Giai Tuấn độ kiếp thất bại. Kiếp vân đã tán. Diệp không bay tới. Quát Chu Giai Tuấn. Ngươi lạm sát kẻ vô tội. Tàn sát sinh linh. Vì mình độ kiếp. Vậy mà giết hại trăm vạn nhân loại. Này tội đã phạm luật trời. Ngươi chết 100 lần cũng không đủ. Bắt lại cho ta. Vâng. Cái kia cầm tội tiên tác lính canh ngục dùng tay mạnh mà kéo một phát. Đem Chu Giai Tuấn lão đạo kéo qua đến. Mới vừa rồi còn không ai bị nổi đại thượng sư. Giờ phút này nhưng lại cùng cẩu. Bất quá để cho nhất Chu Giai Tuấn thương tâm chính là. Nhiều như vậy người xem. Mấy dùng 10 vạn mà tính. Nhìn hắn bị tội. Thậm chí ngay cả một cái đi ra giúp hắn nói câu nào đều không có. Bất quá cũng không phải hoàn toàn không có. Lâm Minh Trí vậy mà chắp tay nói ra Diệp Ngục Điển. Trời cao có đức hiếu sinh. Kính xin Diệp Ngục Điển cho hắn một cái mạng sống cơ hội. Lưu hắn một đầu tánh mạng. Dựa theo Diệp không nghĩ cách loại người này lưu lại có gì dùng. Bị hắn giết trăm vạn mọi người không nháy mắt, ta giết hắn cũng sẽ không khách khí. Vừa báo còn vừa báo, bản đem làm như thế. Bất quá không nghĩ tới Lâm Minh Trí cầu tình. Không cách nào cự tuyệt. Diệp không cũng chỉ có gật đầu. Tội chết có thể miễn. Tội sống khó tha. Diệp không nói xong lại cao giọng tuyên bố. Ta đại biểu Thiết Ngục Sơn lúc này định ra luật trời. Từ nay về sau. Nếu là bất quá người sử dụng người này cốt phù đồ độ kiếp. Toàn bộ tiên giới chung giết chi. Diệp không nói xong. Những cái kia vốn ủng hộ Chu Giai Tuấn phàm nhân cùng cấp thấp tiên nhân vậy mà toàn bộ đều vỗ tay bảo hay. Xem ra quần chúng con mắt là sáng như tuyết những lời này đúng vậy. Bị tội tiên tác bắt Chu Giai Tuấn nhưng lại khinh thường nói hừ. Ngươi một cái Thiết Ngục Sơn Ngục Điển có thể tùy tiện ban bố luật trời. Ngươi có cái này quyền lợi sao? Hữu dụng sao? Bất quá sau đó hắn tự sợ ngây người. Chỉ thấy Đông Đế. Nam Đế đại biểu chỉ ngưng tiên tử. Bắc Đế đại biểu. Lý Đại Lão Bản. Còn có rất nhiều tiên giới nổi danh nhân sĩ đều đi tới nói xương người phù đồ vô cùng tàn nhẫn. Nghiệp chướng quá nhiều. Chúng ta nhất trí đồng ý đem coi là cấm vận dụng tiên pháp. Nếu là có người trái với. Toàn bộ tiên giới chung tru chi. Đã có tiên giới nhiều vị đại lão ủng hộ, Diệp không cũng là liên tiếp gật đầu. Đợi đến cuối cùng. Mới nhìn rõ một thân tro cốt Lâm Minh Trí. Diệp không thở dài Lâm Thượng Sư đạo đức tốt. Diệp không thán phục. Chỉ là ngươi cũng xuống đến hạ đẳng kim tiên. Ta sợ sẽ có Chu Giai Tuấn dư đảng chống lại sư bất lợi. Ta vừa ý sư không bằng đi chúng ta Thiết Ngục Sơn ở lại mấy ngày này. Bất quá Lâm Minh Trí nhưng lại lắc đầu. Đông Đế bọn người cũng mở miệng mời. Có thể Lâm Minh Trí nhưng như cũ lắc đầu. Ha ha cười nói A-di-đà Phật. Cảm ơn tất cả vị thí chủ. Lão nạp đã có nơi đi. Đang tại mọi người kỳ dị. Đã nhìn thấy đỉnh đầu đột nhiên lại là kim quang đại phóng đạo kim hà xuất hiện. Huy hoàng không thể một xem. Tại mọi người giật mình gian. Kim quang một người trong sơn hồng đại môn xuất hiện. Đại môn bên trên một cái màu vàng chữ to Phật. Mà ở đại môn xuất hiện lúc. Trận trận trầm thấp phạm âm truyền đến. Đó là vô số tăng nhân tụng kinh thanh âm. Tẩy đi mọi người tất cả tạp niệm. Làm cho người ta đại não trở nên thanh minh. Đông Đế giật mình nói Phật giới. Diệp không cũng là rất giật mình. Cái này đại môn ngược lại là cùng Khô Diệp thiền sư mở đức Phật giới chi môn đồng dạng. Quả nhiên. Cái này môn thật đúng là Phật giới đến đấy. Không chỉ như thế. Từ trong cửa đi tới đấy. Vậy mà cũng là Diệp không nhận thức đấy. Năng tu đại sư. Năng tu nói ra Lâm Minh Trí thiền sư dùng hy sinh chính mình tu vị. Đổi lấy tiên giới Thái Bình. Phật tổ nói người này tuy nhiên hành vi không tính thỏa đáng. Nhưng lại có đại dũng khí đại từ bi. Bởi vậy mời Lâm thiền sư tiến vào Phật giới tu luyện. Lâm Minh Trí. Ngươi cái này liền đi theo ta a. Có thể đi vào Phật giới tu luyện sinh hoạt. Là những này hòa thượng nhất cầu. Lâm Minh Trí lập tức đại hỷ. Vội vàng bay đi lên. Không đến đến có thể cạo mặt trước. Lại nghe năng tu lại nói còn có một việc. Phật giới miệng người phần đông. Mỗi gia tăng một cái nhân vật mới. sẽ gia tăng không ít xã hội thành phẩm. Cho nên từng tiếng Phật giới sinh hoạt người phải giao nạp một số nhập môn phí tổn. Lâm Minh Trí lập tức té xỉu, trong lòng tự nhủ vừa gặp mặt muốn tiền, ngươi tử không phải là lừa đảo a. Diệp Không ngược lại là tin tường Phật giới tác phong. Tranh thủ thời gian bay đi lên hành lễ. Nói năng tu đại sư. Lại gặp mặt. Cái này Lâm Minh Trí đại sư cả đời tiết kiệm, để cho ta giúp hắn bố thí một ít a. Lâm Minh Trí nhưng lại ngắt lời nói Phật gia chi nhân đem làm lục căn thanh tịnh. Khám phá thế tục. Có thể nào mới mở miệng tự đề tiền. Nếu là Chu Giai Tuấn cái loại người này, chỉ cần cho đầy đủ tiên ngọc cũng là có thể đi Phật giới mà. Năng tu đạo người xuất gia không đánh lời nói dối, ngươi nói không sai. Chỉ muốn cùng ta Phật hữu duyên. Một lòng hướng Phật. Lại chinh được Phật tổ đồng ý người. Cái đó sợ sẽ là đại gian đại ác. Chỉ cần giao nộp bên trên đại lượng tiên ngọc. Cũng là có thể đi Phật giới đấy. Lâm Minh Trí nghe xong giận dữ, như vậy Phật giới không đi cũng thế. Năng tu cũng không tức giận. Tiếp tục nói Lâm Thiền Sư. Ngươi chỉ nhìn thấy sự tình một mặt. Lại không phát hiện mặt khác. Phật giới dân phong thuần phát. Người có hướng thiện chi tâm. Coi như là người xấu ác nhân cũng sẽ biết từng bước bị cảm hóa đấy. Ta Phật môn thắng lợi cuối cùng nhất. Không phải chiến đấu. Mà là cảm hóa. Năng tu đây là nói lại để cho Diệp Không đi tìm đến một Linh Châu sự tình. Diệp Không gật gật đầu. Lâm Minh Trí đón lấy lại đang mọi người nhất trí an ủi xuống. Mới khiến cho mọi người cùng nhau nhập môn phí. Tiến vào Phật giới. Lâm Minh Trí hay vẫn là không vui. Nói vậy cũng không thể mượn này vơ vét của cải kiếm tiền a. Ta không có đi qua Phật giới. Không nghĩ tới Phật giới cũng là bực này bờ đứt nịnh bờ. Còn ngươi nửa hòa thượng này. Mở miệng ngậm miệng yếu nhân bố thí. Diệp Không vội vàng nói không không không. Năng tu đại sư cũng là có đạo cao tăng. Vi giáo hóa phố phường chi nhân. Hắn có thể không chút do dự cắt thịt tặng người. Lại để cho Diệp Mộ khắc cốt khó quên. Cái này bố thí chi vật cũng không phải đại sư bỏ vào trong túi. Năng tu đối với Diệp Không có chút quai hàm. Nói A-di-đà Phật. Diệp thí chủ cho ngươi tìm kiếm chi vật có từng tìm được. Chớ để quên mới được là. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1329 L. Âm Minh Trí đi Phật giới. Coi như là đã có một cái tốt kết cục. Tại Phật giới hắn có thể đạt được thêm nửa Phật môn điển tịch. Tu hành cũng sẽ nhanh hơn. Phật đồ cùng tiên nhân cảnh giới có chút không quá đồng dạng. Rất nhiều Phật đồ có thể đốn ngộ, nhất niệm thành Phật. Hơn nữa Phật giới cũng là so sánh chỗ đặc thù. Cần phải mà nói so tiên giới còn cao hơn một chút như vậy. Cho nên Phật tổ hay vẫn là so tiên chủ yếu lợi hại một chút như vậy đấy. Đương nhiên, tiên chủ cùng Phật tổ cho tới bây giờ cũng không còn đánh qua. Từ trước tới nay cũng không còn phát sinh qua loại này chiến tranh. Cho nên ai hơn lợi hại? Cũng không phải rõ ràng như vậy. Bất quá vấn đề như vậy cùng Diệp Không không có quan hệ gì. Hắn mới không quan tâm cái gì Phật giới sự tình. Hắn duy nhất có chút ý kiến đấy tự là đến một Linh Châu. Bất quá đến một Linh Châu tạm thời cũng biết không đến. Hắn cũng không vội lấy suy nghĩ. Mặc dù không có đến một Linh Châu, thế nhưng mà Diệp không quyết định hay là đi bái phỏng thoáng một phát Khô Diệp đại sư. Dù sao Mã Ni Tinh cùng Liên Vân Tinh như vậy tiếp cận, không đi bái phỏng thoáng một phát Khô Diệp đại sư cùng lễ không hợp. Diệp không an bài người đem chỉ có hạ đẳng kim tiên tu vị Chu Giai Tuấn đưa về Thiết Ngục Sơn. Mà hắn tắc thì cùng cùng bằng Ngô Dũng đi Liên Vân Tinh bái phỏng Khô Diệp đại sư. Bay đi Liên Vân Tinh xa giá ở bên trong, Diệp không chính quay đầu nhìn xem rời xa chính là cái kia đại tinh cầu. Ngô Dũng nói Mã Ni giáo tam đại thượng sư. Một cái bị chúng ta bắt. Một cái đi Phật giới. Còn có một đào tẩu. Hiện tại Mã Ni Tinh là một mảnh hỗn loạn. Cuồng bằng nói thật ra khiến Lý đại lão bản chiếm được tiện nghi. Nguyên lai thừa dịp Mã Ni Tinh hỗn loạn thời khắc. Lý Diêu tiên quân đúng là theo tụ bảo cự thuyền bên trong phái ra đại lượng nhân thủ. Chiếm cứ không ít Mã Ni Tinh thành thành phố. Hơn nữa tại nơi này lại tới gần tụ bảo tinh. Cho nên bất luận trước mắt về sau, Lý đại lão bản đều là lớn nhất được lợi người. Bất quá cũng chỉ có thể như vậy. Thiết Ngục Sơn đối với nơi này ngoài tầm tay với. Cho dù Diệp không tưởng đưa tay qua đây cũng không được a. Huống chi Lý Diêu hai lần cứu hắn. Đối với hắn cũng không tệ lắm. Cho nên đem tiện nghi cho Lý Diêu chiếm. Tổng so để cho người khác chiếm có quan hệ tốt a. Ngô Dũng lại nói. Cái này Mã Ni Tinh hỗn loạn có thể. Tất cả gia Mã Ni giáo chùa miêu rắn mất đầu. Vậy mà giúp nhau chinh phạt. Ta ngược lại là hy vọng Lý đại lão bản có thể tiếp quản Mã Ni Tinh. Ngươi ngược lại là tâm địa tốt, bất quá cái này Mã Ni Tinh là rất khó an định lại đấy. Diệp không nói. Cái này Mã Ni giáo tại Trung Đế lĩnh vực có hơn 1 tỷ tín đồ. Tại cái gì mắt người trong đều là không nhỏ lực lượng. Mà Mã Ni Tinh lại là Mã Ni giáo chủ tinh. Tiên giới không thiếu giả tâm gia. Tự phải ở chỗ này gây sóng gió. Tóm lại Mã Ni Tinh thật lâu trong vòng là yên ổn không xuống. Ngô Dũng lại hỏi, Diệp công tử, ngươi có hay không giả tâm đâu này? Diệp không nở nụ cười, hỏi ngược lại, vậy ngươi cảm thấy ta có hay không? Ngô Dũng nghĩ nghĩ cuối cùng lắc đầu nói không tốt. Nói ngươi không có giả tâm a, ngươi từng bước một dường như vi xương bá làm chuẩn bị. Nói ngươi có giả tâm a, có thể lại nhìn không thấy ngươi ra tay. Lúc này cuồng bằng cười nói, cái này là được rồi. Công tử cái này gọi là lo trước khỏi họ, hai bàn tay chuẩn bị. Diệp không nói, xem ngươi nói cái gì hai tay chuẩn bị. Ta không có giả tâm là vì tiên chủ lão nhân gia đã cho ta sắp xếp xong xuôi. Ta làm gì còn muốn quan tâm giành chính quyền. Nói sau chúng ta tới đến tiên giới thời gian ngắn ngủi. Tu vị cũng không cao. Cái gì giả tâm giả vọng hay vẫn là không nên có a. Nói đến tiên chủ, Ngô Dũng nghi nói, các ngươi nói tiên chủ lão nhân gia ông ta có thể hay không trông thấy chúng ta. Cuồng bằng suy nghĩ một chút. Nói ra. Tiên chủ là tiên giới có thực lực nhất đại năng. Cũng là cái này một phương vũ trụ người khống chế. Đương nhiên có thể chứng kiến chúng ta. Ngô Dũng nói, lời này của ngươi không đúng, người khống chế có thể chứng kiến chúng ta. Có thể chứng kiến hắn khống chế từng tiểu dân, mỗi hẻo lánh. Chuyện nào có đáng gì? Cuồng bằng sạc nói. Tiên chủ là cái này thế giới chúa tể. Thực lực pháp thuật há lại ngươi có thể tưởng tượng. Đừng nói cái này thế giới. Tự là 3000 phàm giới. Hắn cũng là có thể trông thấy đấy. Ngô Dũng không tin nói, làm sao có thể trông thấy nhiều như vậy thứ đồ vật, mỗi ngày phiền muốn phiền chết rồi. Diệp không chen miệng nói. Há là các ngươi đều là không biết. Ta nhưng lại nghe nói. Nói tiên chủ có một cái pháp thuật gọi là vạn giới thiên nhãn. Chỉ cần hắn muốn nhìn. Tiên giới cùng phàm giới mỗi hẻo lánh đều là có thể trông thấy đấy. Chẳng những có thể dùng trông thấy thực cảnh. Hơn nữa có thể trông thấy qua tương lai. Đây là Thiết Ngục Sơn Phó Ngục Điển Trần Chí Kiệt lão đầu nói. Gian ngoài người không rõ lắm. Ngô Dũng cũng là lần đầu tiên nghe nói. Cả kinh nói. Vạn giới thiên nhãn. Cái này lợi hại. Cái kia chính là nói tiên giới cùng phàm giới tùy tiện cái nào đại cô nương vợ bé trước vinh. Cưng. Toilet tắm rửa. Tiên chủ đều có thể trông thấy. Cuồng bằng cũng cả kinh nói thật lợi hại a. Những cái kia đại cô nương, đừng tưởng rằng tranh thủ thời gian giặt xong sẽ không sự tình. Vô dụng tiên chủ cái kia còn có thể xem cất đi, còn có thể nhìn ngươi ngày mai giặt rửa tràn cảnh. Diệp không té xỉu, các ngươi cái này tư tưởng như thế nào xấu xa như vậy đâu này. Chẳng lẽ cái này vạn giới thiên nhãn tự là chuyên môn xem cái này hay sao? Cái kia tiên chủ không được hái hoa đạo tặc. Ác! Cái này vạn giới thiên nhãn nói đúng là chỉ cần muốn nhìn. Có thể xem bất kỳ địa phương nào. Nếu như không muốn xem. Đó là khẳng định nhìn không tới đấy. Giống như tiên chủ đại nhân đạo đức cao thượng. Diệp không còn chưa nói xong, hai cái vô sĩ phỉ cùng loại lúc phát ra một tiếng khinh bỉ, thôi đi ra ơi! Làm sao có thể không muốn xem? Diệp không dừng thoáng một phát. Thở dài. Tốt rồi tốt rồi. Ta bị các ngươi đánh bại. Tiên chủ mỗi ngày nhàn rỗi không có việc gì. Tự chuyên môn dùng vạn giới thiên nhãn nhìn nữ nhân tắm rửa. Đã thành A. Cuồng bằng cười nói, chúng ta chưa nói A, là ngươi nói. Ngô Dũng gom góp tới nói. Đều truyền nói ngươi là kế tiếp nhiệm tiên chủ. Đến lúc đó đem cái kia vạn giới thiên nhãn giáo hội ta. Được không? Yên tâm, ta khẳng định không nhìn chị dâu. Đi ngươi đấy. Diệp không tức giận địa cho Ngô Dũng một quyền. Cười mắng ngươi một cái hắc tư. Công năng đều không có. Cho ngươi nhìn lại có thể thế nào? Diệp không cũng là hay nói giỡn lời nói. Cũng không còn trải qua đầu óc. Thế nhưng mà nói ra miệng cũng có chút xấu hổ. Dù sao đánh người không vẻ mặt. Mắng chửi người không nói rõ chỗ yếu. Trong xe cũng có chút xấu hổ. Cuồng bằng sắc mặt cũng có chút không tốt lắm. Hắn cũng không phải trách cứ Diệp không. Mà là trong nội tâm nghĩ tới chuyện của mình. Không có ý tứ ta là người nói đúng là lời nói không trải qua suy nghĩ. Diệp không tranh thủ thời gian nói ra. Cuồng bằng khoát tay cười nói chúng ta đều là trải qua sinh tử kiếp nạn hảo huynh đệ. Như thế nào lại bởi vì một câu mà không thoải mái đâu này. Chỉ là của ta nghĩ đến tử thu muốn đi lên còn không hề đến hai tháng ai. Cái này có thể như thế nào cho phải đâu này. Cuồng bằng nói xong. Theo túi càng khôn trong suốt ra cặp kia giày thêu. Nói ra xem ra ta còn là được trốn trốn. Nói ta bế quan. Đợi vấn đề của ta chữa cho tốt rồi. Sẽ cùng nàng tương kiến là được. Ngô Dũng ngược lại là ngay thẳng. Mở miệng nói kỳ thật cuồng bằng đại ca. Ta cảm thấy cho ngươi không cần phải như thế phiền não. Không chinh là điểm này việc nhỏ. Trực tiếp đối với chị dâu nói rõ. Tin tưởng nàng cũng có thể đã hiểu. Tất cả mọi người là tiên nhân. Làm gì thế tục chi tâm nặng như vậy? Cuồng bằng bị thụ chút ít cổ vũ. Phấn chấn không ít. bất quá ngẫm lại hay vẫn là lắc đầu nói tuy nhiên ta tin tưởng Tử Thu cũng có thể đã hiểu. Thế nhưng mà làm vì một người nam nhân, cây súng này không được. Không cần người khác nói, chính mình trước hết không có tin tưởng a. Ngô Dũng cười nói không có sao, ta tiện đưa ngươi một vả thương là được. Nói xong, Ngô Dũng đem cái thanh kia hồng tuyến thương cho lấy đi ra, đưa cho Cuồng Bằng. Tuy nhiên Cuồng Bằng sớm có chuẩn bị, có thể thật sự đạt được cái thanh này cửu phẩm tiên khí. Hãy để cho hắn kiếp động vạn phần đấy. Không được. Không được. Tiểu tử này cũng không mà nói. Trong miệng nói xong không được. Tay đã bắt lấy thương bắt tay. Một bả kéo tới. Ngô Dũng còn chưa nói xong. Thằng này tự cười hắc hắc nói. Thật sự là quá ngượng ngùng. Bất quá Ngô Dũng huynh đệ đã như vậy nghĩa khí. Đại ca ta tự thu nhận. Cuồng Bằng tiếp nhận hồng tuyến thương, sẽ đem chơi bắt đầu. Bất quá đây rốt cuộc là cửu phẩm tiên khí. Cũng không phải dễ dàng như vậy nhận chủ đấy. Hãy cùng trước khi Ngô Dũng sát sinh phủ tự như. Mỗi ngày trong tay vuốt vuốt. Đợi đến lúc giúp nhau đã có cảm tình. Vậy thì dễ dàng nhận chủ rồi. Ngô Dũng xem Cuồng Bằng như vậy. Trong nội tâm cũng rất vui vẻ. Cười nói như vậy ba huynh đệ chúng ta đều đã có không tệ tiên khí. Ai dám chọc chúng. Tự là tìm cái chết. Ngô Dũng nói xong lại nói ta xem thương này tên gì hồng tuyến thương. Thật sự cùng cái nữ nhân dùng. Không bằng sửa cái danh tự. Gọi là hắc tuyến thương. So sánh vinh váo một điểm. Diệp không cười nói cái này như thế nào sửa được. Sở dĩ gọi là hồng tuyến thương. Là vì đầu thương một nhóm chùm tu đỏ. Tốc độ bay nhanh lúc. Chùm tu đỏ hóa thành một đầu chỉ đỏ. Ngươi nếu như đổi thành hắc tuyến thương. Đây không phải là hữu danh vô thực. Ngô Dũng sạc nói ngày thường xem hai người các ngươi so với ta thông minh có thể kỳ thật nhưng lại giả thông minh. Chẳng lẽ các ngươi tự không nên dùng chùm tu đỏ. Dùng ta xem. Đem cái kia chùm tu đỏ cho hủy đi. Cài đặt một vòng lông màu đen. Đó không phải là chính đứng đắn kinh hắc tuyến thương rồi hả? Ngô Dũng còn chưa nói xong. Diệp không tự không khỏi cười ha hả. Một bên cười vừa nói hủy đi chùm tu đỏ. Trang một vòng lông màu đen. Cái kia không? Ha ha. Ngô Dũng vẫn không rõ Cuồng Bằng nhưng lại tiếp lời nói ra cái kia không cùng cái cơ sở ba tự như. Không muốn không muốn. Ta không muốn loại này xuống bắn chim. Quá ác tâm. Hồng tuyến thương tự hồng tuyến thương. Tổng so cơ ba thương tốt. Ba người lại là trận cười to. Cuồng Bằng rồi mới lên tiếng. Diệp không? Đại ngọc lễ vật ngươi còn không có cho nàng chuẩn bị đi. Diệp không cau mày nói không phát hiện phù hợp đồ vật hay vẫn là để sau a? Ngô Dũng lại nói nghe nói cái kia đại ngọc là đầu long ta ngược lại là có một ý kiến hay. Đợi hấp dẫn quá lớn ra chú ý. Hắn mới đắc ý nói ta xem không như mua chiếc xe bay. Sau đó sẽ đem xe bay đưa cho nàng. Các ngươi cảm thấy như thế nào đây? Cuồng Bằng ngạc nhiên nói vì sao tiễn đưa xe bay. Ngô Dũng nói đần a. Vừa vặn làm cho nàng cho chúng ta kéo xe nha. Diệp không té xỉu. Cái này Ngô Dũng chủ ý cùi bắp còn thật không phải là thiên. Lại để cho Đại Ngọc cho mình kéo xe. Không nên không nên. Ngươi người này thật sự là. Cuồng Bằng rất khinh bị thoáng một phát Ngô Dũng. Lúc này mới thần bí nói ta tại đây ngược lại là có một kiện lễ vật. Nói xong. Hắn theo túi càn khôn ở bên trong lấy ra một vật. Diệp không nhìn có chút giật mình, thứ này, vì sao đã đến trong tay ngươi? Cuồng Bằng cười hắc hắc nói, ngày đó hiện trường một mảnh đại loạn. Các ngươi đều bận rộn cùng Phật giới đến người hàn huyên. Ta cũng không còn sự tình. Liền chui tiếng những cái kia tro cốt ở bên trong. Đem thứ này cho móc ra rồi. Hắn trong tay cầm đấy là một trang sách đồng dạng đồ vật, đúng là thiên kiếp chi lực. Ngô Dũng nói thứ này không tệ, không bằng chúng ta đều lần lượt học một lần, đem đầy đủ lợi dụng. Diệp không lắc đầu nói, Ngô Dũng ngươi lại ra chủ ý cùi bắp rồi. Ngươi là không biết. Cái này sách lậu thập vạn thiên đạo kinh chỉ có thể một người học lần thứ nhất. Đem làm người này đã có được thiên kiếp chi lực về sau. Cái này trang sách sẽ biến mất không thấy gì nữa. Ngô Dũng lúc này mới gật đầu nói thì ra là thế. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1330. L. Y. E. Nơn. Vân Tinh. Từ khi Diệp Không bọn người ở tại 10 năm trước phá hủy không ít Mã Ni giáo chùa miêu. Tăng thêm về sau Ông Nhạc phóng thiết tiên đột. Tây Lăng tiên tử lại thông qua Ma Ni giáo phóng cứu mạng thuốc hay. Cho nên bởi như vậy. Này tiêu so sánh. Mã Ni giáo dần dần ở cái tinh cầu này bị quẳng đi. Mà Ma Ni giáo thì là càng ngày càng cường thịnh. Cùng Mã Ni giáo không giống với Ma Ni giáo tương đối ôn hòa, khích lệ người hướng thiện cũng không phải sai đấy. Giờ phút này Liên Vân Tinh đúng là mưa thuận gió hòa tiết. Người qua đường có làm nông canh, có kinh doanh sinh ý, còn có ăn chay niệm Phật. Ngược lại là một mảnh tốt cảnh tượng. Bất quá có cái địa phương ngoại lệ. Cái kia chính là Lạc Diệp Tự. Bên ngoài Lạc Diệp Tự cả ngày lá rơi phất phơ. Một mảnh tiêu điều. Cũng không phải tại đây hương khói không tốt. Mà là Lạc Diệp Tự không muốn hương khói. Bằng không mà nói, mỗi ngày đạp nát cánh cửa người đều cũng có đấy. Tuy nhiên bên ngoài Lạc Diệp Tự vừa nhìn giống như tiêu điều. Đi người lác đác. Có thể là người tới nơi này nhưng lại phi phú tức quý. Đều là tiên giới nổi danh nhân vật. Diệp Không hiện tại coi như là có uy tín danh dự rồi. Cái khác. Hắn ở chỗ này làm 3 năm hòa thượng. Coi như là áo gấm về nhà. Cho nên Lạc Diệp Tự không thiếu được cũng muốn tổ chức các tăng nhân quét rác rơi vãi nước. Nghênh đón một phen. Đợi Diệp Không xe bay đi tới, bên này tăng nhân đang tại vĩnh lên chờ đợi. Một cái đại hòa thượng chính mở miệng khiển trách. Các ngươi mọi người có quan hệ tốt tốt tu luyện, cố gắng tu hành. Diệp Không đại nhân chính là các ngươi điển hình. Nhớ năm đó, ta thế nhưng mà cùng hắn cùng một chỗ ngây người 3 năm. Hắn tự là thần tượng của ta. Ta chứng kiến hắn là như lúc này khổ tu luyện Phật hiệu. Không chỉ như thế, hắn phẩm cách cũng là phi thường cao thượng, mỗi ngày đều ban mọi người đốn củi. Diệp Không tiên thức thả ra. Vừa vặn nghe thấy. Xem xét. Người nói chuyện đúng là lúc trước cùng chính mình cạnh tranh đưa đồ ăn tăng một cái. Danh tự nhớ không được. Bất quá Diệp Không nhớ rõ hắn là niên kỷ nhất chính là cái kia. Không nghĩ tới hắn cuối cùng đúng là vẫn còn tiến vào Lạc Diệp Tự đã thành đại hòa thượng. Xe bay dừng lại. Tuôn ra một hồi như lan như hổ nha dịch lính canh ngục. Sau đó là Ngô Dũng Cuồng Bằng. Lại sau mới được là ăn mặc quan phục. Đầu đội song linh cái mũ Diệp Không. Lạc Diệp Tự quản sự thất bảo đại sư vội vàng nghênh tiếp. Cười nói Diệp đại nhân a, thật sự là đã lâu không gặp. ngày đó ngươi tại Lạc Diệp tự thời điểm, ta biết ngay ngươi ngày sau tất có tiền đồ. Diệp không cười nói đâu có. Ta đến bây giờ còn nhớ rõ muốn làm đưa đồ ăn tăng khảo đề. Nếu không là đại sư ngày đó tương trợ, nào có ta Diệp mổ hôm nay à? Diệp không nói khách khí. Cho dù không làm đưa đồ ăn tăng, hắn tối đa tự là không chiếm được Phật quan mà thôi. Đối với trước mắt Diệp không mà nói, ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. Bất quá những lời này Thất Bảo đại sư là phi thường hưởng thụ đấy. Cười con mắt đều híp lại, vội vàng dẫn Diệp không đi vào trong. Nói ra xem Diệp đại nhân nói, ta lúc ấy bất quá thuận tay chịu. Lại nói tiếp còn là vì Diệp đại nhân thông minh a. Đến bên này thỉnh, Khô Diệp đại sư đang tại chờ. Phía sau thiện phòng vẫn là như cũ, chất phát tự nhiên cái chủng loại kia, phi thường đơn giản. Chính như trong đó ở lại Khô Diệp đại sư bản thân, Diệp không lại để cho mọi người tại bên ngoài chờ, một mình một người đi vào. Đối với tăng trên giường Khô Diệp đại sư hành lễ nói, bái kiến Khô Diệp đại sư. Lại để cho Diệp không ngoài ý muốn chính là, trông thấy hắn về sau, Khô Diệp đại sư tự bấm véo cái pháp ấn, nói ra lần này là nếu đi Phật giới a. Nói xong, hai tay giang ra, trong tay kim quang tràn ra, tại trong thiện phòng vậy mà lại mở một cái màu vàng đại môn. Diệp không vốn là sững sờ, muốn ngăn cản đã tới không kịp. Nhìn xem cái kia màu vàng môn, hắn mới cười khổ nói, năng tu đại sư để cho ta tìm được đến một linh châu đi đổi nhất một đại sư lưu lại di vật. Thế nhưng mà ta hiện tại cũng không tìm được linh châu. Đi Phật giới cũng là một đôi tay không, đi chi vô dụng. Đại sư ngài mở đức Phật giới chi môn là bạch mở. Khô Diệp nhưng lại cười nói, A-di-đà Phật. Phật giới chi môn ngăn tại nên mở đức thời điểm khai mở. Không mở thời điểm, ngươi tưởng nó khai mở cũng là vô dụng đấy. Diệp không nghe không hiểu ra sao, cũng không nhiều hỏi, cùng Khô Diệp đại sư hàn huyên một hồi, lúc này mới ly khai. Diệp không cũng không còn ly khai Lạc Diệp tự, dựa theo hành trình là phải ở chỗ này ở một đêm đấy. Hiện tại Diệp không là thiết ngục sơn ngục điển, trưởng tra tấn thẩm phán chi trát, quyền lực không cho nên hắn đương nhiên cũng sẽ không biết đi ở những hạ nhân kia phòng ở, mà là có chuyên môn viện. Nhắc tới cũng xảo, đúng là sợ nhất nhất lúc trước chỗ ở. Bất quá 10 năm qua đi, chính giữa đã có không biết bao nhiêu người ở qua, duy nhất lưu lại chỉ có chút ít trí nhớ mà thôi. Chạng vạng tối, bầu trời tràn đầy rặng mây đỏ, gió thổi rừng cây, sàn sạc âm thanh nương theo lấy đại hùng bảo điện phương hướng cơm tối tiếng chuông, càng làm cho lòng người trong không khỏi cảm khái. Diệp không nói nhớ ngày đó tại Lạc Diệp tự, ta bất quá là trong đó trung đẳng kim tiên, cùng Ngô Dũng tại đây ẩn núp cư trú. Mỗi ngày sở làm là được không ngừng đốn củi. Cùng ta cùng ở mấy cái, đều là đại gia đình đệ tử. Nguyên một đám thân trọng sợ động, đều là ta giúp bọn hắn chém. Cuồng bằng nói không thể tưởng được ngươi còn có tính tình tốt như vậy thời điểm, giúp người khác đốn củi. Ta thật là không tin đây này. Diệp không ha ha cười nói xem ngươi nói chẳng lẽ ta Diệp không tính tình cứ như vậy xấu. Bất quá về sau làm đưa đồ ăn tăng, lại gặp ngươi tự thoải mái nhiều hơn. Cuồng bằng cũng gật đầu cảm khái nói đúng vậy a. Nếu không là gặp được ngươi, ta giờ phút này chỉ sợ vẫn còn cho nhất nhất tiên tử làm bát phẩm thị vệ a. Đang tại hai người cảm khái, thở dài thở ngắn gian. Đã nhìn thấy Ngô Dụng ảo não lấy đi tới. Nói ra từ Tiểu Long kia tiểu tử vậy mà năm trước tự không làm rồi. Từ Tiểu Long là Ngô Dụng bằng hữu. Lúc trước nếu không phải hắn hỗ trợ, Diệp Không cũng không phải dễ dàng như vậy làm hòa thượng đấy. Bất quá hắn chỉ là một cái tiên giới phàm nhân, không có cảm ngộ, cũng không thể đi theo Diệp Không lưu lạc. Diệp Không bọn hắn sau khi rời đi, Từ Tiểu Long ngay tại Lạc Diệp tự làm đầu bếp, làm 7-8 năm, cũng không biết vì cái gì từ chức rồi. Lần này trở về, Diệp Không bọn hắn ngược lại là muốn cùng Từ Tiểu Long gặp mặt tự cái cựu. Lại không nghĩ rằng Từ Tiểu Long đã từ chức rồi. Bất quá Ngô Dũng lại thăm dò được, nói Từ Tiểu Long có tiền rồi, trong thành mở cái đại tiệm cơm. Diệp Không cười nói, vừa vặn chúng ta cũng không có việc gì, tự đi xem. Trong thành, Minh Nguyệt Lâu, đúng là nội thành lớn nhất quán rượu, đêm rất khuya, đúng là phồn rất bận rộn. Ai? Nha Từ lão bản, xin ý thịnh vượng a. Lý Viên ngoại, mau mời. Ha ha! Từ lão bản càng ngày càng giống lão bản rồi. Hôm nay ngươi tự mình xuống bếp cho ta sao phần hoa bầu dục. Càng tao càng tốt. Từ Tiểu Long cười khổ nói Lý Viên ngoại. Không được a. Con dâu thấy nhanh. Không được ta xuống bếp. Nói cái kia quá mất mặt. Lý Viên ngoại là cái lão hán. Sạc một tiếng. Bất quá cũng là đồng tình vỗ vỗ Từ Tiểu Long. Nói quên đi. Ai? Ngươi là mặt ngoài phong quan a. Từ Tiểu Long tuy nhiên theo đầu bếp chuyển biến thành lão bản, bất quá bề ngoài giống như cái này lão bản làm không rất vui vẻ. Chính trong lúc nói chuyện quán rượu người thường đến một đoàn người. Diệp Không một đường nghe ngóng tới cái này Từ Tiểu Long ngược lại là người quen biết không ít. Đi vào Minh Nguyệt Lâu xuống. Ngô Dũng nói đúng vậy. Không thể tưởng được cái này tử cũng có tiền đồ. Làm cái lớn như vậy quán rượu. Sợ là trong thành này số một số hai rồi. Minh Nguyệt Lâu bên ngoài tiểu nhị xem xét nhân số không ít. Đầu lĩnh thiếu niên rất có phái đoàn bộ dạng. Tranh thủ thời gian chào đón. Mấy vị khách quan. Mời vào trong. Ngô Dũng nói các ngươi quán rượu từ lão bản đâu này. Gọi. Hai gật đầu một cái, vội vàng đi, không có một hồi, đã nhìn thấy Từ Tiểu Long đi ra. Ai nha, Diệp Không, không phải, Diệp đại nhân, xin thứ cho vô lễ. Từ Tiểu Long đã nghỉ quỳ xuống dập đầu. Lại bị Diệp Không kéo lại. Cười nói ngươi cái này tiểu tử. Chúng ta đều là bằng hữu. Còn dùng giảng những này lễ nghi phiền phức. Hơn nữa, ngươi là lão bản, chúng ta tới đi ăn chùa đã đến, còn dùng ngươi quỳ ta. Từ Tiểu Long cũng mở miệng cười nói đó là đương nhiên, nhanh lên trên lầu trong một phòng trang nhã thỉnh. Bọn hắn mới vừa lên đi, đã có cái tư chạy vào hậu viện. Hậu viện một tòa trong lầu. Lập tức truyền đến nữ tử tức giận mắng, cái này Từ Tiểu Long càng ngày càng hư không tưởng nổi. Nói hắn rất nhiều lần không muốn đích thân xuống bếp, ném nhà của ta thể diện, hắn tự là không nghe. Hiện tại lại đưa tới mấy chục cái hồ bằng cẩu hữu, thứ nhất là nói đi ăn chùa, cái này vẫn còn được. Đem làm cái này Minh Nguyệt Lâu thật sự là hắn hay sao? Lại một cái lão bà thanh âm vang lên tiểu thư, lão gia cùng lão thái thái không ở nhà, ngươi tự giảm nhiệt a. Chúng ta trước nhớ kỹ, đợi lão gia bọn hắn trở về, mới hảo hảo sửa trị hắn một phen. Đón lấy tiểu thư thúc thiết nỉ non thanh âm truyền ra, ta mệnh như thế nào như vậy khổ. Không có có trở thành tiên nhân không nói. Hiện tại gã cái nam nhân cũng là phàm nhân, ta như thế nào xui xẻo như vậy. Lão bà thanh âm lại thở dài đốn nha. Cái kia Hứa thiếu gia hiệp cũng không trở lại. Ngươi lớn bụng. Không lấy chồng từ Tiểu Long lại gả ai đó. Bên này trong một phòng trang nhã trong. Trên bàn rượu và thức ăn cũng đã trên vải. Chúng lính canh ngục tại bên ngoài thất. Diệp không cùng bằng Ngô Dũng còn có Từ Tiểu Long ở đâu gian có một bàn. Từ Tiểu Long nâng chén nói đến. Ta mời ngươi nhóm bọn họ. Chúc mừng Diệp đại nhân vinh nhậm thiết ngục sơn ngục điển. Ngươi là không biết. Ta ngẫu nhiên theo một cái ăn cơm tiên trong dân cư biết được. Ta sửng sốt hương phấn ba ngày. Diệp không bưng chén rượu lên cười nói nếu không phải năm đó ngươi dẫn chúng ta tiến vào Lạc Diệp tự. Nào có chúng ta hôm nay. Tuy nhiên ngươi không có cảm ngộ. Chỉ là một người phạm tục. Bất quá chỉ cần có chúng ta một ngụm ăn. Chúng ta tự sẽ không quên ngươi. Ngô Dũng nói đúng vậy, nếu là có người khi dễ ngươi, chúng ta tự cạo chết hắn. Cạo hắn đi thiết ngục sơn đóng lại mấy trăm năm. Từ Tiểu Long nghe sắc mặt bạch liền nói không có. Đúng lúc này, đã đến cái lão mụ tử. Tiến đến nói ra từ thiếu gia. Phu nhân nói rồi, cho ngươi uống ít một chút. Kỳ thật đây là tiếng lóng. Tự là nhắc nhở từ Tiểu Long. Thiếu tốn chút tiền. Uống ít một chút rượu. Ít hơn gọi món ăn. Bằng không quay đầu lại với ngươi không khách khí. Từ Tiểu Long nhưng lại não nói ngày thường còn chưa tính. Đây là ta từ Tiểu Long bằng hữu tốt nhất. Có thể nào uống ít một chút. Diệp không bọn hắn cũng không phải biết rõ cái này tiếng lóng. Ngô Dũng nói từ huynh đệ. Đệ muội cũng là có hảo ý. Ngươi sao có thể nộ đâu này. Bất quá chúng ta ngược lại thật sự không biết ngươi kết hôn rồi. Nếu không nhất định phải chuẩn bị chút ít hạ lễ. Diệp không nói tạm thời chuẩn bị cũng tới kịp a, đi đem đệ muội mời đi ra a. Từ Tiểu Long là bạn tốt của bọn hắn. Lão huynh đệ. Hạ lễ đương nhiên sẽ không mỏng. Bất quá cái này hạ lễ tự nhiên muốn hắn hai vợ chồng ở đây a. Không có một hồi. Lão mụ tử đem lời đưa đến phía sau. Nàng kia cả giận nói cái kia chút ít hồ bằng cậu hữu. Muốn ta nể tình thấy bọn họ. Thật sự là nằm mơ a. Vừa thấy mặt đã nói muốn tốn tiền đi ăn chùa người có thể có cái gì hạ lễ. Không đi. Lão mụ tử nói. Những người kia có uy tín danh dự đấy. Giống như không phải người bình thường. Tiểu thư ngươi hay là đi gặp thoáng một phát.